Ai yêu ai, chương 101 yêu ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chăn mặt ngoài dịu dàng mềm mại yếu đuối, kỳ thực nhất tranh cường háo thắng, năm mới ỷ vào chính mình dung mạo tuyệt tục, pha mê hoặc vài cái sĩ tộc đệ tử, sau lại vào cung, làm tiệp dư, lòng dạ cũng lại càng phát cao, chẳng sợ lưu lạc đến trước mắt bậc này hoàn cảnh, nàng cũng tuyệt không khẳng dễ dàng nhận thua, nên thuộc về của nàng, không từ thủ đoạn cũng muốn đoạt lấy đến nàng ghét bỏ, cho dù bị hủy cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Nàng vốn là đối quan Tố Y thập phần kiêng kỵ, nay không thể không trở về Triệu gia, tất nhiên là nhắm ngay của nàng chính thê vị. Quan gia cực vì chú ý tín nghĩa nhân thiện, lại tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cũng không đem sự tình làm tuyệt cùng quan gia nữ nhi đấu, bất quá vài cái qua lại liền có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó nàng chẳng những muốn đoạt lại thê vị, còn muốn làm cho đối phương thanh danh tẫn hủy, phẩm chất bị phế, như thế tài năng hoàn toàn đem nàng ngăn chặn. Vì thế nghi thức tế lễ vừa mới bắt đầu, nàng liền giữ chặt Triệu Lục Ly cùng hai cái hài tử, lấy Trương Hiền chính mình từng địa vị, sau đó lại đi tìm quan Tố Y đáp lời, minh lý kỳ hảo, ngầm lại tâm tồn khiêu khích. Nàng liệu định đối phương là cái lấy đại cục làm trọng nhân, tuyệt không hội cùng nàng tranh chấp, hôm nay có thể chủ động làm cho nàng hỗ trợ đãi khách, ngày mai có thể làm cho nàng chủ trì nghi thức tế lễ, từ nay trở đi sai hạ phó, đại từ nay trở đi quản lý sổ sách. Chỉ cần nàng thoái nhượng từng bước, tương lai phải từng bước thẳng lui, sớm muộn gì đem trưởng quản việc bếp núc quyền bính giao ra. Được một tấc lại muốn tiến một thước, từ trước đến nay là Diệp Chăn sở trường trò hay, nhìn thấy quan Tố Y sau nên nói cái gì, làm cái gì, nàng đều dự đoán thập phần chu toàn, cũng không đoán được nàng nhưng lại không ấn bài để ý ra bài. Chẳng lẽ nàng không nên chối từ hai câu, sau đó ngại cho thanh danh làm cho chính mình hỗ trợ đãi khách sao? 77-49 thiên, chỉ cần lộ trừng mặt, làm đủ tư thái, sẽ tìm nhân đem chính mình nguyên phối vợ cả thân phận tuyên dương ra ngoài, quan gia không nên ngại cho đạo đức luân lý chủ động thoái nhượng sao? Có Triệu Lục Ly che chở, lại có hai cái hài tử giúp đỡ, nàng có cửu thành nắm chắc có thể ở nghi thức tế lễ sau lao đến một cái bình thê vị, cũng có 10 thành nắm chắc có thể ở 2 năm trong vòng làm cho quan Tố Y thân bại danh liệt, hưu cách Triệu phủ. Nhưng nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới quan Tố Y phân phó nàng làm đầu một sự kiện nhưng lại không phải đãi khách mà là cấp người chết thay quần áo. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua nửa điểm đau khổ. Gặp nhân ai không đem nàng phụng ở lòng bàn tay lý che chở. Nàng làm sao dám, Diệp Chăn tức giận đến như muốn hộc máu, lại không thể thu hồi lời mở đầu, không khỏi hướng Triệu Lục Ly nhìn lại. Quên đi, Chăn nhi tính tình thị yếu, nhát gan như đậu, lại cùng đệ muội chưa từng gặp mặt, trong lòng sợ hãi luôn khó tránh khỏi. Phu nhân sẽ không muốn làm khó nàng. Những lời này mới ra khẩu, Triệu Lục Ly trong lòng liền hung hăng thua một chút. Hắn đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, cái gì kêu. Phu nhân không cần làm khó nàng, nói cho cùng giống phu nhân cố ý khi dễ Diệp Chăn bình thường. Nhưng mà phu nhân từ trước đến nay người chân thật, nói lời thẳng thắn, có chuyện nói chuyện. Diệp Chăn chạy tới hỏi, nàng vừa lúc cấp cho đệ muội thay quần áo, liền trực tiếp mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tính cách kiên cường, can đảm hơn người, lại có thể nào nghĩ vậy loại sự đối bình thường nữ tử mà nói ra sao chờ khủng bố. Nếu nàng nhận định chính mình cố ý thiên vị Diệp Chăn, ở hai người trong lúc đó làm ra lựa chọn, nàng sẽ làm sao? Nghĩ đến đây, Triệu Lục Ly đã là mồ hôi lạnh như bộc, tâm loạn như ma. Hơn nửa năm ở chung, đã làm hắn vậy là đủ rồi, giải phu nhân bản tính. Gặp loại sự tình này, thường nhân có thể theo để ý cố gắng. Có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể giả bộ rộng lượng rồi sau đó từ từ đồ chi. Nhưng phu nhân ngạo xương đấu tuyết, đại trương không đoạt, tuyệt không sẽ vì một cái danh phận nhiều làm dây dưa. Càng miễn bàn nhị vị Thái Sơn đều là ngông nghênh đá lởm chởm nhân, nếu không sẽ không khuyên can, còn có thể lập tức thỉnh chỉ hòa ly. Lúc trước hắn vài lần làm nhục phu nhân không đi. Triệu gia ngay cả phùng đại nạn, phu nhân không đi. Chính mình thân hãm nhà tù, phu nhân không đi. Diệp Chăn vừa trở lại một cái nàng lại đi rồi. Người khác sẽ không trách cứ nàng vô tình vô nghĩa, phản hồi tán nàng khoan nhân rộng lượng giúp người thành đạt. Tóm lại, nàng nếu là lựa chọn lưu lại, nhất định nhận hết ủy khuất. Nàng nếu là lựa chọn hòa ly, còn có càng cẩm tú tương lai. Bằng quan gia quyền thế ôn tồn vọng, bằng chính nàng tài hoa cùng phẩm hạnh, chừng có thể cùng Ngụy Quốc ưu tú nhất nam tử xứng đôi. Triệu Lục Ly sắc mặt dần dần trắng bệch, cùng vợ trước gặp lại vui sướng, hiện tại khẩn trương thành mờ mịt luống cuống cùng sợ hãi nan an. Thẳng đến lúc này hắn mới mơ hồ phát hiện chính mình đã muốn không ly khai phu nhân, trích thoáng thiết tưởng một chút không có phu nhân quang cảnh, hắn liền lòng như dao cắt, đau tận xương cốt. Ta không phải ý đó, chống lại phu nhân tràn đầy châm chọc đôi mắt, hắn lo lắng mở miệng. Ta cũng không phải trách cứ phu nhân, Phụ thân, Triệu Thuần Hy đánh gãy hắn càng miêu càng hắc giải thích trầm giọng nói. Ta bồi nương đi vào cấp nhị thẩm thay quần áo. Nếu mẫu thân nhát gan như đậu, vậy quỳ gối bên ngoài niệm kinh đi, chuyện gì cũng không dùng quản. Nàng rơi xuống nước năm ấy chúng ta là cái gì quang cảnh, hiện tại vậy là cái gì quang cảnh. Không nói tân khách, sợ là ngay cả thân hữu nàng đều nhận thức không được đầy đủ, có thể hỗ trợ cái gì. Dứt lời dùng sức ngăn chặn Diệp Chăn bả vai, giống như ôn hòa, kỳ thực ngầm có ý cảnh cáo. Mẫu thân, ngài nhiều năm chưa về, trong nhà đã sinh rất nhiều biến cố, muốn hỗ trợ không vội cho nhất thời, đem tình huống biết rõ ràng nói sau. Ta đi vào, trong chốc lát trở ra bồi ngài, ngài chớ sợ. Diệp Chăn nguyên tưởng rằng giải thoát rồi, lại bị nữ nhi đẩy mạnh trong hố. Làm tẩu tử không dám cấp đệ muội nhập liệm, làm mẫu thân muốn nữ nhi xông vào đằng trước, quả nhiên hèn mọn hèn yếu, chẳng ra gì. Này làm sao là ở giúp nàng, rõ ràng là ở tổn hại nàng. Lễ tang vừa qua, bao nhiêu nhân hội lấy nàng cùng nghĩa dũng song toàn quan tố y có vẻ. Bao nhiêu nhân hội xem nhẹ nàng, sau đó nói một câu khác nhau một trời một vực. Diệp Chăn đã muốn thua quá một lần, thả kết cục thảm thiết tuyệt không pháp dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Nàng cắn răng cường cười. Người tuổi còn nhỏ, bát tự khinh, sợ là áp không được xuôi, mau đừng thể hiện. Ta gặp chuyện không may khi đệ muội còn chưa quá môn, nay thật vất vả gặp lại cũng là thiên nhân vĩnh cách, liền nhân cơ hội này cùng nàng từ giã, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Ngươi lưu lại đãi khách đi ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thuần Hy hố mẹ ruột một hồi, tất nhiên là chuyển biến tốt hãy thu, híp mắt mặt không chút thay đổi nhìn theo nàng vào linh đường. Hiện tại nàng làm sao vẫn là từng cái kia ngây thơ không biết lại nông cạn sao động tiểu cô nương. Triệu gia trải qua lên xuống, nàng cũng trải qua mưa gió, lại cùng tùy kế mẫu học tập quân tử lục nghệ cùng việc bếp núc tục vụ, tâm tính sớm bị rửa nhất thanh. Nàng càng ngày càng tham luyến điềm đạm mà lại ấm áp năm tháng, không vui ngươi lừa ta gạt bên trong tranh đấu, chút không ý thức tâm tính đã dần dần hướng kế mẫu rửa. Ai đều có thể nói, đồng tâm hiệp lực, bốn chữ, duy độc mẫu thân không thể, bởi vì nàng mới là đầu sỏ gây nên. Nghĩ đến Diệp Chăn ích kỳ tham lam bản tính âm ngoan độc lạt thủ đoạn, nàng lòng tràn đầy đều là lo lắng, nhìn chằm chằm phụ thân hai mắt nói thẳng tướng tuân. Mẫu thân đã trở lại, ngươi tính như thế nào an trí nương? Nàng vĩnh viễn đều là Triệu phủ chủ mẫu, gì đàm an trí? Triệu Lục Ly tiếng nói khàn khàn, ngươi nương người nọ cương cường như hỏa, ta nếu là đưa ra lập bình thê, nàng lập tức sẽ. Bởi vì đối kết cục tràn ngập sợ hãi, hắn không dám đi xuống nói, tạm dừng sau một lúc lâu mới nói. Nếu là làm cho Chăn Nhi làm thiếp các ngươi tựu thành con vợ kế thứ nữ, cũng vạn vạn không thể. Không sợ các ngươi chê cười, ta hiện tại cũng không hề chương trình, nếu Diệp Chăn không trở về, hắn sẽ không dùng đối mặt bậc này lưỡng nan cục diện. Làm cho hắn buông ra phu nhân, hắn luyến tiếc, làm cho hắn khắt khe vợ trước, hắn cũng không nhẫn, huống hồ biếm vợ trước chẳng khác nào bị hủy một đôi nữ nhân, vô luận như thế nào làm đều là sai. Làm cho ta rất ngẫm lại, hiện tại trước đem lễ tang xong xuôi đi. Trừ bỏ kéo dài, hắn đã không có khác biện pháp. Triệu Thuần Hy sắc mặt bụi bại một lát nỉ non nói. Phụ thân, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu gia sợ là lưu không được nương, nàng trí tuệ dữ dội rộng lớn, tính tình dữ dội cao ngạo tiêu sái, làm sao cho ngươi làm bình thê. Trong nháy mắt này, Triệu Lục Ly nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, cũng rốt cuộc hiểu được trước sau hai nhâm thê tử đối hắn mà nói cuối cùng ý vị như thế nào. Diệp Chăn là một phần tiếc nuối, một đạo chấp niệm, có thể nhớ lại truy tác cũng có thể phai nhạt thoải mái. Quan Tố Y cũng là hắn hiện tại cùng tương lai, là hắn muốn cùng chi cùng cả đời nhân. Theo quang âm lưu truyền, hắn đối nàng theo phòng bị đến ghét cay ghét đắng, theo ghét cay ghét đắng đến giải, bởi vì hiểu biết mà chú ý, lại bởi vì chú ý mà cảm phục. Hắn kính phục nàng, ngưỡng mộ nàng, tín nhiệm nàng, ỷ lại nàng. Hắn cùng với nàng cộng đồng đã trải qua gia tộc hưng suy, thân nhân mất, cuối cùng theo lẫn nhau đối lập đến lẫn nhau dựa vào. Bọn họ vốn có thể cùng tốt đẹp mỹ quá cả đời, mà không phải chợt tách ra các phân này nọ. Nàng còn trẻ tuổi như vậy, không cần bao lâu liền có thể nhị gả, đối phương chắc chắn giống chính mình giống nhau, từ từ bị nàng hấp dẫn, theo xa lạ đến giải cho đến yêu. Bọn họ hội cầm sắt cùng minh, cộng dục con nối dòng, cuối cùng bạch đầu giai lão, nhập vào nhất huyệt. Triệu Lục Ly trắng bệch sắc mặt chậm rãi biến thành xanh mét, nắm chặt hai đấm phát ra truyền xương tiếng động, hiển nhiên chính gặp vô cùng thống khổ dày vò. Triệu Thuần Hy thấy hắn như thế, trong lòng ký khổ sở lại bất đắc dĩ, ách thanh trấn an nói. Phụ thân ngài đừng nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương một lòng phải đi, ngài làm sao lưu được nàng? Như thế nào lưu không được, nàng nếu là Hoài Triệu gia con nối dòng, không phải có thể lưu lại sao? Triệu Lục Ly bỗng nhiên buông ra hai tay, thấp giọng nở nụ cười. Là ta sai lầm rồi, lúc trước Tố Y phủ tiến phủ ta nên hảo hảo đãi nàng, làm cho nàng cho ta sinh một cái đứa nhỏ. Tính toán, nếu là tân hôn đêm đó liền hoài thượng, hiện tại cũng có 6-7 tháng. Nàng cử mang thai, có thể hướng đi nơi nào? Cho dù là lập bình thê, nàng nãi nhất phẩm cáo mệnh xa so với chăn nhi tôn quý, xem ở đứa nhỏ trên mặt cũng có thể nhẫn xuống dưới. Ta tất hội mọi cách bù lại, muôn vàn che chở, không hề kêu nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt gian ẩn hiện kiên quyết sắc. Tang kỳ tháng 3, vô luận như thế nào hắn đều tha mãn bốn nguyệt, sau đó nghĩ biện pháp cùng phu nhân viên phòng. Chẳng sợ không hoài thượng đứa nhỏ, mất trinh tiết nàng hòa ly tái giá tỷ lệ cũng sẽ thật to giảm nhỏ. Làm như vậy quả thật thực ti tiện, nhưng mà hắn đã đành phải vậy. Vì lưu lại phu nhân, hắn có thể không từ thủ đoạn. Suy nghĩ cẩn thận quan khiếu, trên mặt hắn uất khí tiêu tán rất nhiều, mệnh con trai, nữ nhi chiếu cố hào mộc mộc chính mình tắc đi đến linh đường tiền, cách một tầng rất nặng mạc bố thám thính bên trong động tĩnh. Cũng không biết xảo hoặc không khéo, nội đường bỗng nhiên truyền đến một trận ngừng cao thét chói tai, cả kinh hắn thiếu chút nữa vọt vào, mà ngồi vây quanh ở tế trước bàn các tân khách đã muốn lục tục đứng dậy, thăm dò nhìn xung quanh. Hắn đang chuẩn bị phái vài cái hạ phó đi vào tra xét, lại bị nhân đụng phải đầy cõi lòng, cúi đầu vừa thấy phát hiện là Diệp Chăn, vội vàng đem nàng đẩy ra, rồi sau đó giơ lên hai tay lấy kỳ trong sạch. Cách chương.